Vậy bây giờ vốn của đệ không phải là lên tới 1 ức rồi sao? Tháng lần trước cho đệ đệ 5.000 vạn, cộng lại thì tiền vốn của đệ đệ hẳn là trên 8.000 vạn rồi. Ừ, bây giờ tổng số vốn mà em mua bán phải tới 1 ức 7.000 vạn rồi. La Hoa cười hăng hắc. Anh, chủ yếu cũng là nhờ anh cho em một khoản tiền rất lớn, nếu không phải có nhiều vốn, sao em có thể lãi được nhiều như vậy chứ? Cũng là lãi gấp nhiều lần, nhưng mà nếu tiền vốn chỉ có 1 vạn đồng thì chỉ biến thành 2 vạn đồng mà thôi. Tiền vốn cả 1.000 vạn sẽ biến thành 1 ức 7-8 ngàn vạn. Đây cũng là điều mà ai ai cũng đều cảm thán. 100 vạn đầu rất khó kiếm, 100 vạn thứ hai lại kiếm được rất dễ dàng. Cũng là nhờ đệ lợi hại thôi. Ta mà giết chóc 2 tháng trời ở khu hoang dã, kiếm không đến 1 ức mà thôi. La Phong nói, nhưng mà trong lòng lại vô cùng cảm thán. Chẳng trách đám tài chính này kiếm tiền nhiều như vậy, với tốc độ tiền sinh ra tiền, mà tiền vốn càng lớn, tốc độ kiếm tiền cũng càng ghê gớm. Đương nhiên phần lỗ cũng sẽ rất lớn. Nhưng mà, anh ạ, loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên gặp đâu. Đệ đệ cười, nói. Đệ đệ kinh doanh cổ phiếu cũng đã nhiều năm, thời cơ mà trong chỉ một thời gian ngắn ngủn như vậy, đã lợi một khoản lớn như vậy đích xác là rất ít. La Phong nghĩ cái gì đó, lập tức mở đồng hồ thông tin, tiến hành thao tác song song, rồi tiến vào tài khoản ngân hàng, chuyển khoảng 1 ức 8.000 vạn tới tài khoản của đệ đệ. La Hoa kinh hô. Hả, anh, tài khoản của em thêm một khoản rất nhiều tiền. Anh của đệ gần đây kiếm được một khoản, ta cho đệ kinh doanh cổ phiếu đó, đệ cứ việc cố gắng mà mua bán đi. Nếu mà có một ngày đệ có thể kinh doanh cổ phiếu với số vốn đạt tới 150 ức, ta cho đệ một sự kinh hỷ. La Phong cười nói. La Phong vẫn luôn chưa nói với đệ đệ mình biết về cái sinh mạng thủy. Dù sao thứ đó giá cũng rất cao, nhưng dựa theo kế hoạch La Phong, mình thì kiếm tiền, đệ đệ kinh doanh cổ phiếu cũng kiếm ra tiền. Tiền của mình lại bỏ ra một phần cho đệ đệ kinh doanh cổ phiếu. Như vậy tiền không ngừng sinh tiền, có lẽ đạt tới 300 ức tuyệt đối cũng không phải chuyện không thể làm được. 150 ức hả? La Hoa kinh hô. Yên tâm đi, ta cũng sẽ cho đệ mượn không ít tiền vốn đâu. La Phong cười, nói. Đến lúc đó, với tiền trong tay đệ đệ, cộng thêm tiền của mình, phóng chừng cũng có tới 300 ức. Có tiền, còn phải tìm mọi cách mua cho được sinh mạng thủy, để đệ đệ có thể đứng lên. Dạ, được, em nhất định sẽ cố gắng. La Hoa hăng hái. La Phong cười gật đầu. Được rồi, ngươi cũng ngủ sớm đi nha. Ừ, anh cũng phải cẩn thận đó. Hai anh em chẳng mấy chốc đã cúp điện thoại. Ở trong nhà La Phong ở tiểu khu Minh Nguyệt, trong phòng lầu 1, đệ đệ La Hoa ngồi trên ghế lăn hưng phấn đóng điện thoại di động, rồi lập tức gã lại mở mạng vi tính chat với bạn. Hoa tử, xem bộ dáng của ngươi có vẻ rất vui hả? Thiếu nữ trên webcam cười, nói. Đương nhiên là vui rồi. La Hoa vẻ mặt hưng phấn nói với thiếu nữ trên webcam. Thiếu nữ hơi có vẻ mẫm mỉm trẻ con, tóc ngắn ngang tai, cô gái có vẻ rất thanh tú dễ thương. Đây là bạn gái của La Hoa, Hoa Tiểu Nam. Tiểu Nam học đại học nhưng vì vốn là dân địa phương, do đó cho dù vào đại học thì cô cũng ngủ ở nhà. Tiểu Nam đang trong phòng ngủ của mình, dùng máy vi tính chat với La Hoa. Ở ngoài phòng ngủ, trong phòng khách, một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Mặc dù nhìn tivi, nhưng mà cả hai người rõ ràng không để ý gì tới tivi cả. Làm sao bây giờ đây? Người nữ trung niên nói với vẻ hơi lo lắng. Ông cũng không phải không biết tính tình của Tiểu Nam. Nếu chúng ta ép chúng bỏ nhau, Tiểu Nam khẳng định sẽ hận chúng ta đó. Hận thì hận, chúng ta cũng muốn tốt cho nó mà thôi. Nam trung niên không kìm được cả giận, nói. Nó từ bé chẳng hề biết chịu khổ, còn tưởng rằng vẫn còn sống thời nhi đồng sao? Mặc dù chúng ta không phải là nhà đại phú gì, nhưng cũng sống khá tốt. Khuê nữ của chúng ta tướng mạo nhân phẩm đều không tệ, tại sao có thể theo một tên tàn phế chứ? Ca ca của tên tàn phế là Vũ Giả hả? Là Vũ Giả thì đã làm sao chứ? Cũng đâu phải là cái tên ca ca hắn yêu con nhà chúng ta chứ. Nữ trung niên vội vàng nói. Đừng giận mà, ông có giận mấy cũng vô dụng thôi. Ông chỉ có một con gái thôi, còn muốn như thế nào nữa chứ? Cái quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ biện pháp. Một cái biện pháp nào đó làm sao để tách con gái chúng ta ra khỏi tên tàn phế kia. Hơn nữa còn phải tận lực không làm thương tâm con gái chúng ta nữa. Tôi biết rồi. Nam trung niên câu mày trầm mặt, rít mạnh một hơi thuốc lá. Trong phòng khách khói thuốc tràn ngập, trong lúc nhất thời chợt hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng tách tách của chiếc đồng hồ treo tường điện tử. Sáng sớm hôm sau, thành thị 003 chìm vào trong không khí lạnh buốt, toàn bộ đều sơ xác tiêu điều. Trong thành chỉ chốc chốc truyền đến từng đợt tiếng gầm của quái thú làm cho người ta ớn lạnh. Nếu nói cơ sở Giang Nam Thị là một khu hoàn toàn mới, cả thành thị sinh cơ tràn ngập, thì vài chục năm trước thành thị phồn hoa nhất Hoa Hạ bây giờ lại biến thành hang ổ cho đám quái thú vui chơi. Nơi này rải rác khắp nơi đều là những vết máu khô, thi thoảng lại thấy một vài thi hài. Nơi này là hang quỷ mà. Ở trong phòng trên căn nhà 18 tầng đầy bụi bặm cũ nát, là phòng mình mặc quân phục tác chiến, một tay cầm ống nhòm trầm mặt, dán mắt xuống phía dưới. Một tay cầm một cái miếng thịt khô, cắn trọn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Trong căn phòng hư hỏng vì năm tháng, chỉ có tiếng la phong nhai, ngoài ra thì vô cùng yên tĩnh. Lấy ra túi nước, là phòng uống nhấp một ngụm nhỏ, sau một lúc lâu lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa. Ở khu hoang dã, La Phong không mang theo nhiều thức ăn nước uống, do đó mỗi ngày đều phải tiết kiệm một chút. Lại 7 người cùng đi ra. La Phong qua ống nhòm thấy rõ ràng trong màn sương sớm tràn ngập, 7 bóng người cùng ly khai chung cư 6 tầng. La Phong cau mày, không khỏi hơi tức giận, vươn tay ném chiếc ống nhòm vào chiếc giường một bên. La Phong xoa bóp vùng chung quanh mắt, cả ngày theo dõi, mắt của hắn đương nhiên mệt nhất rồi. Mỗi ngày 7 người đều cùng đi ra, căn bản là không cho ta chút cơ hội nào mà. La Phong câu mày. Tiếp tục như vậy, một mạch duy trì tới khi tên thiếu gia đó chấm dứt kế hoạch huấn luyện, ta e rằng vẫn chỉ đợi không công mà thôi. Rốt cuộc nên làm gì đây? La Phong bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, bây giờ mình căn bản không có cơ hội động thủ, chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy sao? La Phong mắt lóe sáng rồi nghiến răng. Đã không có cơ hội rồi, không đợi được cơ hội nữa, ta sẽ tạo ra cơ hội vậy. Chúng không phải luôn luôn ở cùng nhau sao? Ta sẽ làm cho chúng phân tán ra. La Phong nhẹ nhẹ đẩy cái nút túi nước lại. Đại khái là 3 giờ sau, 7 người tiểu đội Lôi Đình tiến hành săn bắt trình hang ổ quái thú ở vùng ngoại thành một cách vô cùng cẩn thận. Lúc thì tiến lên, lúc thì tránh né, rốt cuộc cũng trở lại chung cư 6 tầng lúc trước nghỉ ngơi. La Phong lúc này bắt đầu hành động. Cả người võ trang mỉm cười đi thẳng ra khỏi phòng, sau đó như một con vượng nhanh chóng nhảy xuống dưới lầu. Sau khi ra khỏi chung cư 18 này, La Phong tuyệt không dám kiêu ngạo mà bắt đầu vô cùng cẩn thận tiến hành tìm kiếm chung quanh. Tránh né quái thú thì khó, tìm quái thú thì dễ. 15 phút sau, La Phong tìm được một đám tộc quần chừng 2-3 ngàn con quái thú nhà chó. Tộc quần đám quái thú nhà chó chiếm giữ một nhà xưởng của một công ty cơ giới cỡ lớn. Bình thường căn bản là không có vũ giả nhân loại nào dám đến khiêu khích một bầy quái thú khổng lồ như vậy. Dù sao 2-3 ngàn con quái thú quả là có sự uy hiếp rất đáng sợ. Những con quái thú hình thể khổng lồ nằm dài trên nền khu xưởng, tiếng rì rầm vang vọng, một mùi khai nồng đậm tràn ngập chung quanh. Chờ, bầy thú này mạnh thiệt. La Phong nhìn xuyên qua khe hở từng viện vào trong. Bắt đầu thôi. Rồi đột nhiên, cả bầy thú trong khu xưởng đều gầm lên điên cuồng. Vài chục con quái thú đột nhiên bị mất mạng, làm cho cả bầy thú khổng lồ này càng thêm phẫn nộ, cho rằng bị vũ nhục ghê gớm nên gầm lên điên cuồng. Đến cả thủ lĩnh bầy thú, 2 con quái thú sư ngao khuyển cấp thú tướng cao cấp cũng gầm thét phẫn nộ. Cả bầy thú lập tức điên cuồng truy đuổi. Chạy nhanh thật nhớ. Thuẫn bài 6 cạnh sau lưng La Phong được tinh thần niệm lực đẩy rất mạnh, thoáng cái La Phong đã hóa thành một trận cuồng phong, rít lên lướt tới. Trong tộc quần sư ngao khuyển cũng pha lẫn một bộ phận hổ ngao khuyển, chỉ thấy bầy thú khổng lồ điên cuồng truy đuổi, tốc độ chúng nhanh kinh người, chạy một giây cũng đạt tới 70-80 thước. Với tốc độ kinh người này, từ khu xưởng đó đến chung cư 6 tầng cách đó gần 4 dặm đường cũng chỉ mất khoảng 30 giây. Chỉ 30 giây thôi. La Phong lao đi như chớp, tiến thẳng vào giữa chung cư 6 tầng. Lầu 6 chung cư 6 tầng, trong căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng khách cổ xưa, 7 người tiểu đội Lôi Đình đang nghỉ ngơi. Kỳ thực khi cả bầy thú vừa mới gầm lên truy đuổi La Phong, bảy người tiểu đội Lôi Đình căn bản không hề cảnh giác gì. Vì đầu tiên là còn cách tới 4 dặm lận, nhưng mà bây giờ cả thành thị 003 thì ở đâu mà không có tiếng quái thú gầm chứ. Nhưng qua mười mấy giây sau... Phía đông chúng ta tự hồ phát sinh chiến đấu rồi. Trung niên chuột mắt cười, nói... Chẳng cần xen vào việc của người khác làm gì. Thành thị 003, ngày nào không có phát sinh vài lượt vũ giả chiến đấu với bầy quái thú chứ. Việc này khẳng định là một vũ giả nào đó trêu vào bầy quái thú thôi. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á tỏ ra rất điềm nhiên, thậm chí còn chẳng có dao động tâm tình gì. Dù sao gã cũng đã là vũ giả mười mấy năm qua, việc bầy quái thú đuổi giết vũ giả xảy ra quá nhiều. Nhưng vẻn vẹn chỉ nói với nhau có mấy câu. Bầy thú tự hụ cách đây rất gần rồi. Ôi tổng trọt màu ảo hơi rung lên rồi. Cơ hồ trong nháy mắt, bảy người tiểu đội Lôi Đình đều vọt tới cửa sổ phương Bắc nhìn xuống dưới. Chỉ thấy giữa thang lầu chung cư 6 tầng đang có một bầy vô số quái thú sư ngao khuyển, cùng với vài con quái thú hổ ngao khuyển điên cuồng xông lên thang lầu. Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy, cả chung cư đều rung lên, giống như động đất bình thường vậy. Vô số tiếng gầm gừ quái thú vang vọng khắp các ngõ ngách. Cửa phòng của bảy người tiểu đội Lôi Đình bị hút tung ầm ầm. Những con sư ngao khuyển hình thể hung tợn như xe việt giả địa hình hung tợn liên tiếp vọt vào. Không chỉ riêng cửa phòng bị hút cho đổ sụp xuống, đến cả vách tường cũng bị sụp đổ. Cả chung cư không ngừng rung lên dưới sự giày xéo của trên 1000 con quái thú, giống như cả chung cư có thể tùy thời sụp đổ. Ở ngoài chung cư còn có một đám quái thú 2000 con sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển, căn bản không có biện pháp đi vào, chỉ có thể vây kín cả chung cư. Chỉ cần nghĩ tới tình cảnh 1-2000 chiếc xe địa hình hung hãn trung trung điệp điệp vây kín chung cư, cũng có thể tưởng tượng được sự đáng sợ khi chung cư bị đám quái thú vây như thế nào. Chuyện gì vậy? Thanh niên Lai lập tức gầm lên, sắc mặt trắng bệch. Bất cứ ai khi mình ở trong tình cảnh trong một tòa nhà chung cư đang lắc lư như sắp sụp, còn có vô số quái thú xông vào trong phòng, ở dưới đất cũng có vô số quái thú vây quanh, đều sẽ phải kinh hoàng thôi. Bảo vệ thiếu gia, tiểu đội Hổ Nha đoạn hậu! Lão giả họ Lưu gầm thét. Khẩu súng máy trong tay đồng tử đã điên cuồng nổ vang, vỏ đạn điên cuồng bắn lên, những tràng đạn mạnh mẽ bắn thẳng xuyên vào những con quái thú sư ngao khuyển. Song làn sóng công kích của đám quái thú cho dù trúng đạn vẫn theo quán tính mà xông lên. Tráng hán đầu trục, nam tử một mắt, đội trưởng Hổ Nha Phan Á chỉ có thể dựa vào binh khí lạnh đánh nhau với từng con quái thú một. Lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng đã bảo vệ thanh niên Lai nhảy thẳng từ cửa sổ xuống. Chúng ta đi! Đội trưởng Hổ Nha gầm một tiếng, là người dẫn đầu từ cửa sổ nhảy xuống theo. Đồng tử, nhanh lên! Nam tử một mắt gầm lên. Dù sao nói về tố chất thân thể, người sử dụng súng rất yếu. Tay súng đồng tử cũng nghiến răng từ cửa sổ nhảy xuống. Cuối cùng trung niên chột mắt và tráng hán đầu trọc mới liên tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Kỳ thực độ cao 6 tầng lầu thì vũ giả chiến tướng sơ cấp bình thường cho dù có đeo phụ trọng mấy trăm cân cũng có thể tá lực mà nhảy xuống mà không bị thương. Nhưng lần này phía dưới không phải là bình địa mà là bầy quái thú trên 1000 con. Lầu 2 chung cư lúc này trong góc một vách tường đã sụp đổ. Ở một góc rất khuất nơi lầu 2 là Phùng đang co mình ở đó. Lúc trước khi La Phong xông lên lầu 2, nhảy vào một căn phòng, đã dựa vào tinh thần niệm lực khống chế những vết tường xi măng. Những cái bàn cẩm thạch lơ lửng, rồi dùng chúng bịt chặt lấy cái phòng vệ sinh nơi mình nấp, hơn nữa còn làm cho sàn gác lầu 3 hơi xệ xuống. Cột xi măng sụp đổ, nhất thời căn phòng trở nên hoang tàn, khi đám quái thú xông vào thậm chí còn chưa từng phát hiện ra La Phong. Khi bầy quái thú phát hiện ra tiểu đội Lôi Đình trên lầu 6, cả bảy quái thú đều chú ý hoàn toàn vào tiểu đội Lôi Đình. Đứng trước cửa sổ buồng vệ sinh, La Phong nhìn như đóng đinh ra bên ngoài, tai cũng lắng nghe. Giao chiến rồi. Tai La Phong thậm chí còn đều mơ hồ nghe được tiếng gầm phẫn nộ từ lầu 6 truyền xuống. Ba đạo ảo ảnh nhanh chóng từ trên rơi xuống. Nhảy lầu rồi. La Phong mắt lóe sáng, hai cây phi đao màu đen lập tức lơ lửng trước người hắn. Ba ảo ảnh đáp xuống đầu tiên chính là lão giả họ Lưu và thanh niên Lai, ngay sau đó chính là tráng hán da trắng, theo sát sau đó chính là đội trưởng Hổ Nha Phan Á. Bảo vệ thiếu gia, lao ra đi! Lão giả họ Lưu vừa rơi xuống, hai chân lập tức giống như hai thanh chiến phủ, đập mạnh vào hai con quái thú sư ngao khuyển hai bên. Nhất thời hai con quái thú sư ngao khuyển kêu thảm bay tung đi, đánh gục 7-8 con sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển bên cạnh, làm chung quanh vô cùng hỗn loạn. Trang hán da trắng hai tay cầm cự kiếm, điên cuồng đi về phía trước, chém giết mở đường chạy. Đội trưởng Hổ Nha, Phan Á cũng đi theo cạnh trang hán da trắng phụ trợ. Hai người thì một người sức mạnh vô cùng, một người âm hiểm quỷ dị, tổ hợp hai người tựa như là một cái máy ủi đất, quét dọn đám quái thú phía trước. Một tiếng gầm trầm thấp cuồn cuộn đột nhiên vang lên. Gần đó có một con quái thú hình thể khổng lồ, gần như cao 4-5 thước, còn cao hơn cả xe tải bình thường. Cả người màu trắng bạc, toàn thân mờ ảo khúc xạ quang mang. Hiển nhiên trong lớp da của nó đã có một cái vần lưng giáp màu bạc. Trên trán gần đầu nó nhô lên một chút, tựa hồ có cái gì đó muốn phá lớp da ra ngoài. Đây chính là một trong hai con thú tướng cao cấp của cả bầy thú này. Sư ngao khuyển cấp thú tướng cao cấp. Chỉ một cú lao ra, con thủ lĩnh sư ngao khuyển tựa như một lưu quang màu bạc xuyên thẳng qua khoảng cách 20 thước, tới giữa tiểu đội Lôi Đình. Phần Á, ngươi bảo vệ cho thiếu gia, mau mau lao ra đi! Lão giả họ Lưu gầm một tiếng, cầm một thanh chiến đao quát to. Cáp Long! Hiểu rồi! Tráng hán da trắng cũng gầm lên một tiếng. Lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng, hai người cơ hồ đồng thời xông lên đón con thủ lĩnh sư ngao khuyển. Không có biện pháp, nếu họ không chính diện đón nó thì thanh niên lai sau đó sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Thủ lĩnh sư ngao khuyển gầm lên, thân hình mờ đi, hai móng cào thẳng vào hai nhân loại phía trước mắt. Hai đại vũ giả chiến tướng cao cấp cùng một con quái thú cấp thú tướng cao cấp chém giết hỗn loạn. Nhất thời những con quái thú sư ngao khuyển chung quanh đều bị lan đến, bị đánh bay đi. Thậm chí cả những vách tường bên cạnh, mặt đất xi măng cũng bị ảnh hưởng, đều trở nên hoang tàn. Có vô số quái thú sư ngao khuyển khác xông tới phụ trợ. Còn thủ lĩnh sư ngao khuyển và lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng gần như đấu ngang tay. Tay súng đồng tử, tráng hán đầu trọc, trung niên chột mắt lúc này cũng lần lượt nhảy xuống. Còn trung niên chột mắt, tráng hán đầu trọc, tay súng đồng tử lại đang rất hoảng loạn. Nếu nói lúc trước phân đội bốn người lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng, thanh niên lai, Hoàng Á dám tung hoành trong đám thú, thì ba người trung niên chột mắt này xa vào giữa bầy thú có vẻ rất chật vật. Nhanh, chúng ta đi! Trung niên chột mắt quát. Đồng tử kéo súng máy, tùy ý chỉa về cái đám quái thú chung quanh bắn bừa. Ngay lúc này, hai con thủ lĩnh sư ngao khuyển cấp thú tướng cao cấp đều gầm lên lướt nhanh tới. Chúng há có thể mặc cho hai nhân loại ghê tởm chạy trốn chứ? Trên lầu 2, chung cư 6 tầng lúc này đã hoang tàn. La Phong đang tỉnh táo từ cửa sổ buồng vệ sinh dán mắt ra bên ngoài. Khi tráng hán da trắng, lão giả họ Lưu quay đầu bỏ chạy, còn ba người trung niên chột mắt, tráng hán đầu trọc, đồng tử còn đang khổ cực cố xông ra ngoài, trên mặt La Phong chợt lộ ra nụ cười. Chính là lúc này. Hai cây phi đao màu đen trong nháy mắt từ cửa sổ bắn xuống phía dưới, cơ hồ xuyên qua kẽ hở giữa vô số quái thú sư ngao khuyển, bắn mạnh về phía hai người trung niên chột mắt, tráng hán đầu trọc. Một bên cố tình với một bên vô tình. Nếu quang minh chính đại mà đánh nhau, trung niên chột mắt đạt tới chiến tướng trung cấp còn có thể phản kháng một chút. Nhưng mà khi tập kích như vậy thì... Đầu của trung niên chột mắt, tráng hán đầu trọc bị xuyên thấu, như một quả dưa hấu nứt toát ra, rồi hai quang mang đen huyền cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua đầu của đồng tử, đang điên cuồng dùng súng máy bắn loạn xạ. Khi ba người trung niên chột mắt tử vong, chỉ cảm thấy hoảng sợ, nghi hoặc, không cam lòng. Họ thậm chí còn không biết cái gì đã giết họ nữa. Ba thi thể nhân loại này trong nháy mắt bị vô số quái thú nhào tới. Từng con sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển hưng phấn cắn xé thi thể nhân loại này. Trong buồng vệ sinh lầu 2, La Phong tỉnh táo quan khán cảnh hai con thủ lĩnh sư ngao khuyển đang đuổi giết lão già họ Lưu, tráng hán da trắng. Bây giờ tiểu đội Hổ Nha 6 người đã chết 5 rồi. Hoàn hảo, tất cả đều như kế hoạch của ta. Mặc dù ta đã hạ thủ, nhưng chúng đều không biết. La Phong khá hài lòng với những gì mình đã làm ra. Dù sao tận đáy lòng La Phong cũng không muốn đắc tội với thanh niên lai đó. chỉ cần không ngu đều có thể nhìn ra tên đại thiếu gia này có bối cảnh rất là lớn. Do đó khi tiểu đội Hổ Nha và vị thiếu gia đi với nhau, La Phong không dám xuống tay. Còn vừa rồi vì bầy thú công kích, cả tiểu đội 7 người lại chia làm 3 bộ phận. Thanh niên Lai Phan Á chạy trốn phía trước nhất, được hai đại cao thủ lão giả họ Lưu và tráng hán da trắng bị mấy con quái thú cấp thú tướng cao cấp cầm chân. Bộ phận thứ 3 là 3 người trung niên chột mắt. Nguyên nhân chính là vì thanh niên Lai, lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng đã chạy xa, căn bản nhìn không thấy tình hình 3 người trung niên chột mắt, nên La Phong mới xuống tay. Nhưng lần này tên đại thiếu gia này e rằng gặp phiền toái lớn rồi đấy, La Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đột nhiên, trong tầm mắt La Phong chợt xuất hiện một cái bóng nhân loại mơ hồ. Ảo ảnh nhân loại mơ hồ này đang cầm một binh khí tựa như cung bổng. Cơ hồ lóe người lên, đã xuyên qua khoảng cách vài trăm thước, nhảy thẳng vào giữa bầy thú. Chỉ nghe những tiếng bùng nổ, tiếng đụng đoàn liên tiếp làm cho người ta kinh hãi. Mấy chục con sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển quanh Phan Á, trong nháy mắt bị đánh bay thành thịt vụn. Lúc này những tiếng nổ vì tốc độ đáng sợ vượt xa tốc độ âm thanh mới vang lên. Ảo ảnh đó lại động, tới thẳng trước hai con thủ lĩnh sư ngao khuyển. Hai con thủ lĩnh sư ngao khuyển lập tức gầm lên hoảng sợ, tung người về phía sau muốn chạy trốn. Vũ khí trong cùng loại với cung bổng nhanh như chớp nện mạnh vào một con thủ lĩnh sư ngao khuyển. Con thủ lĩnh sư ngao khuyển cả người màu trắng bạc bị ném văng lên tới cả trên 20 thước, lưng giáp toàn thân hoàn toàn vỡ vụn, máu đỏ tươi tung tóe trên trời cao. Khi con thủ lĩnh sư ngao khuyển đó đang bị ném văng lên cao trên 20 thước, thì ảo ảnh đó lại đuổi theo một con thủ lĩnh sư ngao khuyển khác, đột nhiên tung ra một cú đập. Con thủ lĩnh sư ngao khuyển này giống như bị ném bowling vậy, sau khi va vào vô số quái thú sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển, nhất thời những con quái thú sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển gần kề đều bị đè cho chết tươi. Còn có vô số quái thú sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển trực tiếp bị va chạm văng tung tóe. Còn thủ lĩnh sư ngao khuyển cấp thú tướng cấp cao, sau khi lăn tròn trên đất cuối cùng cũng gục xuống không nhúc nhích nữa. Những dòng máu tươi từ miệng, mũi, tai con thủ lĩnh sư ngao khuyển rỉ ra. Lúc này con sư ngao khuyển thủ lĩnh bị ném văng lên trời cao mới rơi ầm xuống đất, không còn nhúc nhích gì nữa. Trong nháy mắt, hai con cấp thú tướng cao cấp bị mất mạng rồi. Cả bầy quái thú sư ngao khuyển, hổ ngao khuyển, trong đám thú còn có vài con quái thú cấp thú tướng sơ cấp khác, đều sợ hoảng hồn. Cả đám gầm rú, cả bầy thú lập tức tan vỡ chạy trốn tứ tán. Lúc này ảo ảnh mới ngưng tụ thành người thực. La Phong lúc này mới thấy rõ bộ dáng của người này. Đây là một cự hán cao chừng 2 thước 3, khuôn mặt tựa như đao khắc, toàn thân mặc quân phục tác chiến màu xám. Trên tay của gã đang cầm một thanh lan nha bổng khổng lồ. Những cái mũi nhọn trên lan nha bổng làm cho người ta không rét mà run. Quá biến thái rồi. La Phong nhìn thấy hai thi thể con thủ lĩnh sư ngao khuyển không còn khí tức gì nữa, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, sợ tới mức căn bản không dám thở mạnh. Đây tuyệt đối là vũ giả cấp chiến thần, nhất định là vậy rồi. Ta nên cẩn thận một chút, nếu bị hắn phát hiện ra ở đây rồi xông tới bắt thì rất phiền phức đây. Đến cả phi đao vốn đã bắn ra, La Phong cũng mặc cho hai mũi phi đao đâm vào trong đất, căn bản không dám thu hồi về. Lý Thúc! Thanh niên chạy tới cảm kích nói: Lý tiên sinh! Lão giả họ Lưu và tráng hán da trắng đều cung kính khom người. Cự hán này cười liếc mắt nhìn thanh niên Lai. Lý Uy, cha ngươi vừa thu được tín hiệu cầu cứu của ngươi, tra ra vị trí chung quanh ngươi có hai chiến thần là ta và Dương Ca. Hắn thông báo ngay cho ta, may mắn ta cách đây không xa mới tới kịp đấy. Dương Thúc cũng tới hả? Thanh niên Lai mắt lóe sáng. Lúc này như một trận gió thổi qua, một cái bóng mơ hồ xuất hiện chung quanh, rồi sau đó ngưng lại thành thực thể. Người này mặc một bộ quân phục tác chiến màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn tựa như 20-30 tuổi. Dương Thúc! Thanh niên Lai vội hô. Nhìn hình dáng chật vật của ngươi kìa. Vị nam tử này cười khẽ rồi nói. Tráng hán da trắng, lão giả họ Lưu bên cạnh căn bản không dám lên tiếng. Còn đội trưởng Hổ Nha Phan Á lại không ngừng nhìn quanh bốn phía. Đặc biệt khi gã thấy một vài bộ quân phục tác chiến, súng máy, thi thể hài cốt gần đó, thì gã không khỏi đỏ mắt lên. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á không kìm được đi về phía những quân phục tác chiến đó. Thi thể hài cốt đó nhìn những thi thể hài cốt máu thịt bầy nhầy trên mặt đất. Đội trưởng Hổ Nha nắm chặt hai nắm đấm, đau đớn, thống khổ. Phàn Ngã, người đã chết rồi, người khổ sở cũng làm được gì? Lão giả họ Lưu nói. Hả? Chuyện gì vậy? Nam tử họ Vương cười khẽ rồi nhìn qua bên này. Thanh niên Lai lập tức cười, giải thích, nói. Dương Thúc là như thế này, lần này cha ta để ta ra ngoài tiến hành huấn luyện thực chiến, rồi cho lão Lưu và Tạp Long bảo vệ, đồng thời cũng mời một tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng, phòng ngừa không đủ nhân thủ. Nhưng mà tiểu đội nãy tổng cộng có 6 người, bây giờ lại chết mất 5 rồi, chỉ còn lại có 1 người thôi. 6 người mà chết mất 5 hả? Tiểu đội này hình như hơi quá yếu rồi. Lê tiên sinh. Lão giả họ Lưu cung kính nói. Việc này cũng không phải là do tiểu đội Hổ Nha yếu đâu. Kỳ thực có mấy ngày hôm trước, khi chúng ta ra ngoài cho thiếu gia tiến hành huấn luyện thực tế chiến đấu, hai đội viên lưu thủ ở cứ điểm lọt vào cuộc công kích của quái thú, chết tại chỗ. Còn lần này chúng ta đang nghỉ ngơi trên lầu 6, cũng không hiểu tại sao lại gặp phải một đoàn quái thú công kích. 3 người thực lực hơi yếu hơn đã chết giữa bầy thú rồi. Nam tử họ Vương khẽ nhíu mày. Tinh cử hán cũng nghi hoặc, nói. Kỳ quái vậy sao? Bầy quái thú công kích vũ giả nhân loại ở tận nơi họ trú là việc rất hiếm thấy. Loại việc này còn liên tiếp phát sinh 2 lần, càng có vẻ quỷ dị hơn. Có người đứng sau lưng ám toán các ngươi rồi. Nam tử họ Vương nói khẽ. Hẳn là có cừu oán với tiểu đội Hổ Nha đó. Là phòng nắp ở trên lầu 2 chung cư gần đó, nằm trong buồng vệ sinh, phải giảm bớt hô hấp đến cực hạn, không dám phát ra một chút tiếng vang nào. Nghe thấy rõ ràng tiếng nói của nam tử họ Vương xa xa, không khỏi chấn động. Người này đoán quá chuẩn. Phàn Á nghe như vậy thì đi tới. Dương Thúc! Thanh niên Lai cũng nghi hoặc, nhìn về phía nam tử họ Vương. Cha người mặc dù cũng có vài địch dân, nhưng đều là chiến thần. Chiến thần không đến mức chạy tới giết một hài tử như ngươi đâu. Nếu làm như vậy, cha ngươi khẳng định sẽ phát điên, tiêu diệt cả nhà đối phương đó. Nam tử họ Vương cười khẽ rồi nói. Hưởng chi chiến thần muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi ly khai khỏi căn cứ thị ngày thứ nhất là ngươi đã chết rồi. Thanh niên Lai gật gật đầu. Cha ngươi phải làm như vậy, chính là vì Lý Uy ngươi vốn đã có một thể chất có thể huấn luyện vào bậc nhất, nhưng bây giờ sức chiến đấu của ngươi cũng rất bình thường. Nam tử họ Vương hỏi. Hiện tại tố chất thân thể của ngươi như thế nào rồi? Tố chất thân thể xem như chiến tướng trung cấp, nhưng mà bây giờ khoảng chừng có thể đối phó đại đa số quái thú cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Thanh niên Lai trả lời. Rất bình thường, quá bình thường, hoặc có thể nói là kém nữa kìa. Nam tử họ Vương nói hơi bất mãn. Trí tuệ con người cao hơn quái thú, trí tuệ quái thú cấp lãnh chúa mới tương đương với trí tuệ nhân loại thôi. Do đó vũ giả cao thủ chính thức thường có thể đối phó với quái thú ngàn cấp. Một vài vũ giả biến thái thậm chí còn có thể diệt cả quái thú dược cấp nữa. Tố chất thân thể người có thể so được với cấp chiến tướng trung cấp rồi, nhưng lại chỉ có thể đối phó với cấp chiến tướng sơ cấp hả? Còn thiếu rất nhiều huấn luyện mà. Thanh niên Lai gật đầu với vẻ thật thà. Người có tố chất thân thể không tệ, cha ngươi và mẹ ngươi cũng đầu tư rất nhiều vào ngươi. Nam tử họ Vương nói vẻ thấm thía. Với thiên phú của ngươi, hơn nữa ba mẹ ngươi ủng hộ, trong vòng 10 năm có thể bước vào cấp chiến thần một cách chắc chắn. Do đó bây giờ ngươi phải vô cùng tập trung thu thập kinh nghiệm thực chiến đi. Đến lúc ngươi trở thành chiến thần, gia nhập vào chiến thần cung mới có thể làm cho những người khác phải tôn trọng ngươi, chứ không nên để ngươi trở thành công tử chỉ biết nói mà không biết làm. Hiểu rồi, Dương Thúc. Thanh niên Lai nghiến răng gật đầu. Cha gã là cường giả một đời, mẹ gã cũng là một cường giả cấp chiến thần trong một siêu đại gia tộc ở Âu Minh. Có gen cha mẹ, Lý Uy có thiên phú cực tốt, cho dù chưa vào khu hoang dã. Qua 20 mấy năm nay, tố chất thân thể của gã cũng đạt tới chiến tướng trung cấp. Nếu cha gã, mẹ gã bỏ thêm nhiều đầu tư nữa, Lý Uy tương lai bước vào chiến thần là điều tuyệt nhiên không phải khó. Xin hỏi tiền bối, cái gì gọi là chiến thần cung vậy? Đội trưởng Hổ Nha Phan Á bên cạnh không kìm được phải lên tiếng hỏi. Lúc này La Phong núp tại chỗ không dám phát ra một chút tiếng vang nào cũng vểnh tai lên. Đúng rồi, chiến thần cung là cái gì? Bình thường khi đạt tới chiến tướng cao cấp sẽ được biết thôi. Nam tử họ Vương liếc mắt nhìn gã. Ngươi có thực lực không tệ, ta có nói cho ngươi biết sớm cũng không việc gì. Chiến thần cung là một đoàn thể do tất cả các cường giả cấp chiến thần, thậm chí cả những tồn tại vượt qua cả cấp chiến thần, từ ngũ đại cường quốc trên toàn thế giới, từ các đại căn cứ thị tập hợp mà thành. Hay có thể nói tất cả các chiến thần đều là một trong những thành viên của chiến thần cung. Còn hai người đệ nhất cường giả thế giới Hồng cùng với Lôi Thần chính là người sáng lập ra chiến thần cung. Đây là thế lực đỉnh cao thuộc về những vũ giả chúng ta đó. Nam tử họ Vương mỉm cười. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á kinh ngạc đến ngây người. La Phùng núp ở xa xa cũng chấn động. Trời ơi, các chiến thần của nhân loại trên toàn thế giới tập hợp thành một thế lực sao? Hơn nữa lại do những tuyệt thế cường giả Hồng, Lôi Thần sáng lập ra. Thế lực này một khi thành lập thì các đại cường quốc căn bản là không có cách nào đối kháng được với thế lực như vậy. Chiến thần cung là thánh điện của vũ giả. Chiến thần cung là pháo đài cuối cùng của toàn nhân loại chúng ta đối kháng với quái thú. Mục đích tồn tại của chiến thần cung, một là theo đuổi sức mạnh cực hạn thân thể nhân loại chúng ta, hai là tiêu diệt quái thú trên địa cầu này. Nam tử họ Vương hai mắt như phóng ra ánh sáng, nói ra từng chữ một. Bọn người ở đây ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, kể cả lão giả họ Lưu cũng rất chờ mong. Gã là cấp chiến tướng cao cấp, chỉ thiếu một bước cuối cùng, nhưng với tuổi của ông ta xem ra rất khó có đột phá gì nữa. La Phong núp ở xa xa nghe như vậy cũng cảm thấy nôn nóng vạn phần. Được rồi, Lý Uy, các người mau mau đi thôi. Nam tử họ Vương mỉm cười, nói. Ta và Lý Thúc ngươi còn chuẩn bị phải đi đối phó với con Thiết Giáp Long cấp lãnh chúa cao cấp nữa. Hành động lần này rất nguy hiểm, do đó các người bây giờ nên mau mau ly khai một chút đi. Tốt nhất chạy đến đường cao tốc ở vùng ngoại thành đi. Thiết Giáp Long! Thanh niên lai mắt trợn tròn. Phan Á, lão giả họ Lưu, tráng hán da trắng cũng hít mạnh một hơi. La Phùng núp ở đằng xa cũng chấn động. Hai chiến thần này thật là lớn gan mà. Đó là Thiết Giáp Long cấp lãnh chúa cao cấp đó. Quái thú cấp lãnh chúa và nhân loại có trí tuệ tương đương. Hơn nữa vì trời sinh quái thú cấp lãnh chúa đã có tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại ngang cấp. Do đó quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, cho dù là chiến thần cấp cao mà gặp chúng, bình thường cũng phải chạy trốn nữa. Hai chiến thần liên thủ đi giết một lãnh chúa cao cấp sao? Điên rồi sao? Còn Thiết Giáp Long mới vừa đẻ trứng, thực lực yếu bớt đi không ít rồi. Nam tử họ Vương cười, nói. Bởi vậy đây chính là cơ hội tốt nhất đó. Bọn người thanh niên lai đều rất kinh ngạc. Thôi được rồi, mau mau đi thôi. Còn Thiết Giáp Long cách đây chừng 10 dặm, một khi chúng ta động thủ, nó sẽ khống chế bầy thú khổng lồ, rất có thể phát sinh những rung động lớn đó. Chung quanh vùng này sẽ bị lan đến, do đó các người chạy ra xa khỏi thành phố Thượng Hải, chạy trốn tới đường cao tốc là an toàn nhất đó. Nam tử họ Vương nói, những con cấp lãnh chúa đều rất thông minh, đều sẽ khống chế những tộc quần quái thú khổng lồ. Dạ, hiểu rồi. Thanh niên lai gật đầu lia lịa. Con chúc Lý Thúc, Dương Thúc mã đấu thành công. Chúng ta đi. Thanh niên lai ra lệnh một tiếng, bọn người Phan Á lập tức ai nấy nhanh chóng ly khai. Lời nhắc nhở của chiến thần làm cho họ không dám chậm trễ, lập tức cả đám chạy ra khỏi thành thị. Trên đường đi, nhóm bốn người thanh niên lai thán phục vô cùng. Dương tiên sinh và Lý tiên sinh quả thiệt lợi hại mà, dám đi giết lãnh chúa cao cấp. Cho dù sau khi đẻ trứng thì thực lực nó yếu bớt một chút thiệt, nhưng mà dù sao vẫn là lãnh chúa cao cấp mà. Lão giả họ Lưu không kìm được phải thán phục. Hai người này có phải là hai huynh đệ Ảnh Đao Dương Thông và đại lực hùng Lý Hám trong truyền thuyết không vậy? Phan Á không kìm được mà hỏi. Đúng vậy. Thanh niên lai cười đắc ý. Năm đó khi cha mẹ ta còn trẻ, từng ở cùng một tiểu đội với Dương Thúc và Lý Thúc. Đó là giao tình sinh tử đó. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á không kìm được mà than thầm. Đây chính là bối cảnh mà. Cha mẹ người ta đều là chiến thần, tự nhiên bằng hữu của cha mẹ gã cũng không ít người là chiến thần. Một ngày nào đó ta cũng phải trở thành chiến thần, gia nhập vào chiến thần cung. Một khi gia nhập vào chiến thần cung cũng rất dễ kết giao với những chiến thần khác. Đến lúc đó ta cũng có thể có vô số quan hệ với những chiến thần khác nữa. Phan Á không nén được sự chờ mong. Tiểu đội Hổ Nha ta chết hết, chỉ còn lại có mình ta. Khi về ta sẽ tìm một tiểu đội vũ giả lợi hại một chút xin gia nhập vậy. Lúc này La Phong vẫn ẩn nấp không dám nhúc nhích. Bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Giải phẫu xong chưa? Đi thôi, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ một chút đã. Lần này đối thủ chúng ta là Thiết Giáp Long đó. Nếu là cấp lãnh chúa cao cấp cỡ Ngân Nguyệt Hung Lan hoặc Hắc Dân Hổ vân vân cũng dễ giải quyết. Nhưng mà Thiết Giáp Long là một con biến thái mà. Luận về tốc độ, phòng ngự, sức mạnh, kết cấu thân thể, cơ hội đều đạt đến cực hạn cả rồi. Lần này nó đẻ trứng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta đó. Thanh âm vừa nghe hiển nhiên là của nam tử họ Vương, còn thanh âm trầm thấp của cử hán chợt vang lên. Diễn ca, xong rồi. Tốt, vậy xuất phát thôi. Tiếng một luồng gió vút qua, sau đó không còn tiếng động gì nữa. La Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người đó đã đi ra xa xa, nhìn không thấy hình bóng nữa. Phan Á lần này thực sự gặp may mà, xem ra lần này không giết được Phan Á rồi. La Phong hiểu rõ, bọn người thanh niên lai một khi ly khai phạm vi thành thị số 003, hành động phục kích chúng lần này xem như kết thúc. Không thể mạo hiểm được, không phải chuyện lớn gì, để lần sau gặp tên đội trưởng hổ nhà Phan Á đi khu hoang dã cũng được vậy. Ánh mắt La Phong lộ ra chút tò mò. Hai đại chiến thần săn giết con lãnh chúa cao cấp Thiết Giáp Long vừa đẻ trứng xong, thực lực yếu bớt một chút hả? Hơn nữa chỉ cách đây 10 dặm sau, trận này nhất định phải đi xem cho được. La Phong cảm thấy ngứa ngáy, một trận đại chiến tuyệt thế như vậy mà không xem thì thật có lỗi với bản thân mà. Hết tập 16 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.